Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, khi nào phá toái hư không? Một tàng, cái này một đêm, Dương Tranh tại Hắc Mộc Nhai Lưu xuống tới. Nửa đêm, một bóng người đột nhiên chui vào Dương Tranh trong phòng. Dương Đại Ca, là ta, nghe thấy được thanh âm. Dương Tranh sững sờ, tới người lại là Nhậm Doanh Doanh. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Nữ cư nhiên như thế. Dương Đại Ca, yêu kiều thích ngươi, mềm ngọc ấm thơm trong ngực. Lại có mỹ nhân nói nhỏ, Dương Tranh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem mỹ nhân nhẹ nhàng thả ngã xuống giường trên, một phen nhu tình mật ngữ sau, liền tiến nhập chính đề. Dương Đại Ca, ân, hoa nở hoa tàn hoa kiều gáy. Đêm này, chú định có một phen mưa gió. Bên ngoài viện, có một người đột nhiên dừng bước. Hắn là nghe thấy được này sân nhỏ bên trong truyền tới nhỏ bé tiếng vang. Khi nghe thấy thanh âm một khắc kia, hắn sắc mặt một biến, trong lòng không hiểu đau đớn. Nghe ra này sân nhỏ bên trong phát ra như vậy thanh âm là người phương nào? Lúc đầu, Lệnh Hồ Sung là nghĩ tới tìm Dương Tranh thỉnh giáo Độc Cô Cửu Kiếm. Thế nhưng là giờ phút này, hắn chỉ có thể yên lặng xoay người qua. Thương tâm rời đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Tranh rời đi Hắc Mộc Nhai. Nhậm Doanh Doanh bị hắn thu vào Tà Đế trong động thiên. Rời đi Hắc Mộc Nhai, chạy thẳng tới thành Hàng Châu đi. Cùng Bạch Phương Hoa cùng nhau, đến Thiên Hương Lâu Tổng Bộ. Lần này tới Hàng Châu, chủ yếu là tìm Bạch Phương Hoa sư tôn. Cũng liền là Thiên Mệnh Giáo dạy Đơn Ngọc Như. Bất quá, vẫn không thể nào tìm tới nữ nhân kia tung tích. Phát sau Đơn Ngọc Như, chẳng hiểu ra sao mất tích. Sư tôn trước đó thu một cái đông doanh võ sĩ Miyamoto Musashi khi thuộc hạ. Có khả năng hay không muốn đi đông doanh? Bạch Phương Hoa hỏi, đi đông doanh? Dương Tranh hơi hỏi, trầm ngâm một phen, nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó, này Thủy Hoàng Đế chuyển thế thân bị pháp sau ký thác kỳ vọng. Bất quá bị Dương Tranh chém giết. Pháp sau Đơn Ngọc Như có lẽ là sợ Dương Tranh tìm phiền toái, bỏ chạy đông doanh. Đương nhiên, cũng có khả năng là ẩn thân tại một nơi nào đó. Thôi, không tìm được liền tính. Ngươi sư tôn võ công mặc dù không sai, bất quá Thiên Mệnh Giáo đã thuộc về ngươi trưởng khống. Nàng hiện tại liền là có đại tông sư tu vi, cũng lật không nổi sóng gió gì. Dương Tranh nói ra, pháp sau Đơn Ngọc Như, hắn thật đúng là không để trong mắt. Nữ nhân kia võ công lợi hại hơn nữa, có thể so với thần binh đại lục tới Linh Cơ Yêu Nữ. Linh Cơ Yêu Nữ đều có thể bị bản thân chinh phục. Chỉ là một cái pháp sau tính là cái gì? Vì thế, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa Trần Quý Phi, tại thành Hàng Châu du nửa ngày sau, liền hồi đại theo, đại tùy vương triều, hoàng cung đại điện. Giờ phút này, bên trong đại điện, có ba người. Dương Tranh ngồi ở ghế rồng trên. Trong đại điện, Lục Tiểu Phượng cùng Xích Hỏa Lão Tổ phân hai bên. Ba người tại trong đại điện thương lượng một đại sự. Vậy liền là Dương Tranh chuẩn bị tìm cái thời gian đi Cực Đông Biển một bên khác thần binh đại lục. Hiện tại, hắn suy nghĩ vấn đề là, phải chăng trước tiên ở Thần Châu đại lục trên phá toái hư không? Dùng Dương Tranh hiện tại tu vi, phá toái hư không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là thiên đạo quy tắc, phá toái hư không lôi kiếp, hắn cũng có nắm chắc hoàn chỉnh trưởng khống. Dựa theo Thần Châu đại lục thiên địa pháp tắc, một ngày phá toái hư không, liền muốn thoát ly Thần Châu đại lục, cũng liền là trong truyền thuyết phi thăng đi. Bất quá, Dương Tranh không nghĩ phi thăng, hắn muốn đi thần binh đại lục. Thần binh đại lục bên trên, còn có nhiều như vậy mỹ nhân đâu, còn có nhiều như vậy anh hùng hào kiệt không biết đến đây. Nếu là phá toái phi thăng tới một cái lạ lẫm, này chẳng phải là rất đau chứng? Phá toái hư không? Người thật chuẩn bị phá toái hư không? Xích Hỏa lão tổ hỏi. Đang suy nghĩ, bất quá, ta phá toái hư không cả người phá toái hư không bất đồng. Ta muốn phá toái hư không cảnh lực lượng, lại không bị phi thăng lực cưỡng ép mang đi. Dương Tranh cười nói, hắn muốn phá toái hư không cảnh giới lực lượng, đồng thời còn muốn không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, giống như Bàng Ban đã từng phá toái hư không, bất quá bản thân lui về phía sau một bước, hóa vì nhân gian thật ma. Bất quá chiến lực chỉ có thể nói tại phá toái hư không phía dưới đỉnh cấp, mà không có chân chính phá toái hư không chiến lực. Dương Tranh đâu, hiện tại kỳ thật cũng có thể nói đi Bàng Ban này một đường. Bất quá cùng Bàng Ban so sánh, Dương Tranh cao hơn ra không chỉ một bậc, bởi vì hắn muốn làm không phải thần phục, không phải thỏa hiệp, mà là khiêu chiến, là chiến thắng, là siêu việt. Siêu việt tiền nhân, siêu việt Lãng Phiên Vân, thậm chí là siêu việt một đời võ lâm thần thoại Truyền Ưng đại hiệp. Siêu việt Truyền Ưng, nga, ngươi muốn khiêu chiến thiên đạo pháp tắc. Ta tại Thần Châu ngốc mấy trăm năm, cũng biết có mấy người từng thành công phá toái hư không. Cũng có người giống như này Bàng Ban như vậy, chủ động rút về một bước, lấy được cường đại chiến lực. Bất quá, mặc kệ là người phương nào, đều chưa từng khiêu chiến qua thiên đạo pháp tắc. Chỉ cần là thành công phá toái hư không, đều không cách nào lại lưu tại Thần Châu đại lục trên. Dương Tranh, ngươi muốn làm từ xưa đến nay đệ nhất nhân, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Xích Hỏa lão tổ khẽ gật đầu một cái. Hắn kỳ thật cũng có phá toái hư không thực lực, bất quá trong lòng đối phá toái sau có hoảng sợ, không biết sẽ bị đưa đi chỗ nào, cho nên mới một mực chưa từng phá toái. Hiện tại, Dương Tranh nói muốn khiêu chiến thiên đạo quy tắc. Hắn mặc dù tin tưởng Dương Tranh có gần như vô địch chiến lực, thế nhưng là cũng không coi trọng Dương Tranh khiêu chiến thiên đạo pháp tắc. Bởi vì, giữa thiên địa này, thiên cao cao tại thượng, thiên liền là lớn nhất. Có khiêu chiến mới có động lực nha. Thần Châu phía trên đã không có người có thể khiến ta ra tay toàn lực nhất chiến, đã kích phát không nổi ta đấu trí. Cái này Thần Châu phía trên chỉ có thiên đạo có thể khiến ta toàn lực nhất chiến. Đỏ Hỏa lão đầu, yên tâm, ta không làm không có nắm chắc sự tình. Một ngày ta muốn làm cái nào đó sự tình, này nhất định là có 10 thành nắm chắc. Dương Tranh cười nói, Thần Châu tuy lớn, thế nhưng là chịu đến võ đạo cấp bậc, cao thủ chỉ có nhiều như vậy, tuyệt đỉnh cao thủ đã ít lại càng ít. Bàng Ban bị Dương Tranh chém giết sau, cái này Thần Châu đã không người có thể khiến Dương Tranh ra tay toàn lực. Có một cái từ gọi là cao thủ tịch mịch, còn có cái từ gọi là tịch mịch như tuyết. Dương Tranh hiện tại liền là loại này cảm giác. Tịch mịch như người tuyết sinh, là không thú vị nhất nhân sinh. Tiểu gió, ngươi có cái gì cái nhìn? Dương Tranh hỏi Lục Tiểu Phượng. Tà đế a, này phá toái hư không không phải Tiểu Phượng có thể lý giải. Tiểu Phượng chỉ biết là, tà đế muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, nhất định có thể thành công. Lục Tiểu Phượng cười hắc hắc nói, chuyện này cứ định như vậy. Tìm cái lương thần cát nhật, chấm muốn phá toái hư không, khiêu chiến phương này thiên đạo. Tịch mịch như người tuyết sinh, thực tế là quá không thú vị. Dương Tranh đứng lên, đi ra hoàng cung đại điện, đứng ở bậc thang phía trước, nhìn qua hoàng thành phía trên đầu kia vô cùng khổng lồ khí vận chân long. Này khí vận chân long có cảm ứng. Mặc dù không đồng ý Dương Tranh tại gần nhất giai đoạn liền khiêu chiến thiên địa pháp tắc, bất quá tại Dương Tranh giờ phút này phóng khoáng tâm hung cảm ứng phía dưới, cũng là phát ra một tiếng long ngâm nộ hống. Ngao, cái này một giống, vương đều lạc dương phía trên những cái kia mây trắng toàn bộ bị thổi tan. Trời quang vạn dặm, khí tượng ngàn vạn, tiểu khu cúp điện, buổi sáng 6 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối, quán nét gõ chữ rất đau chứng. Buổi tối không điểm trước không có đổi mới, liền chỉ có không điểm sau. Ai, cái này phá hoại cúp điện, tháng này thưởng chuyên cần không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.